Cự Long thức tỉnh, chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 907. Bên cạnh anh có mười mấy người kéo thành một nhóm thảo luận quyết chiến lần này. Anh Triệu, anh nghĩ lần này Lục Thiên Hành có mấy phần thắng? Lục Thiên Hành là tông sư vừa lên. Tuy rằng có lịch sử đánh bại tông sư nhưng so với tông sư lâu đời như Ôn Nhất Hằng thì vẫn hơi yếu. Dù sao thì tu vi cấp tông sư cũng phải tích lũy theo thời gian. Lục Thiên Hành chỉ là người mới. Tuy mạnh nhưng cũng có hạn. Đúng, lần quyết chiến này Ôn Nhất Hằng đã chiếm được thiên thời. Địa lợi, nhân hòa, Lục Thiên Hành không có cửa thắng đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi. Những không ai coi trọng Lục Thiên Hành. Lúc này, một người trong số đó nhìn Lục Hy vẫn luôn im lặng mà lại còn cau mày. Bèn hỏi, người anh em này chẳng lẽ lại có suy nghĩ khác về trận chiến sắp tới sao? Lục Hy giãn chân mày. Đáp, tôi lại coi trọng Lục Thiên Hành hơn. Nói đùa, anh đương nhiên phải về phe chính mình rồi. Chẳng lẽ lại đi xem trọng người khác? Đám người nghe vậy thì hơi sửng sốt. Ngay sau đó, có một người nói. Xin được nghe cao kiến của người anh em. Lục Hy mỉm cười nói. Ôn Nhất Hằng tuy rằng tu vi thâm hậu, nhưng tuổi già huyết suy. Lục Thiên Hành tuy rằng chỉ là tông sư mới lên, nhưng tuổi trẻ háo thắng, khí huyết mạnh mẽ, nên kết quả còn cần phải nói sao? Đám người nghe xong thì lập tức cười vang. Một người trong đó nói. Cậu vào đây được thì chắc cũng là đồng đạo. Sao nói chuyện như người ngoài ngành thế? Đã đến cảnh giới tông sư rồi thì bọn họ làm gì còn là người thường nữa. Đâu có khí huyết suy bại như cậu nói. Chỉ có từ từ tích lũy. Công lực càng thêm thâm hậu mà thôi. Ha ha ha ha. Mọi người cười vang. Lục Hy cũng chỉ mỉm cười. Không nói gì. Rồi lại có người lên tiếng. Lâm Tiêu ở Tây Bắc dẫn theo đồng đạo Tây Bắc đặt cược mạnh cho Lục Thiên Hành thắng. E là sẽ phải lỗ sạch vốn thôi. Không hiểu ông ta nghĩ gì nữa. Hai, đúng vậy. Lâm Tiêu là tông sư mà sao lại có phán đoán khiến người ta khó hiểu như thế nhỉ? Đúng là kỳ lạ. Mọi người lắc đầu nguầy nguậy. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Lục Hy lại cười ha ha. Chưa chắc đâu. Nói không chừng Lâm Tiêu còn kiếm được một món lớn ấy chứ. Đám người nghe vậy thì đều khinh bỉ nhìn Lục Hy. Có người nói. Nếu Lục Thiên Hành mà thắng thì cậu cứ ỉa một bãi đi. Tôi ăn luôn. Lục Hy nghe xong, nhướng mày, nói chuyện phải cẩn thận cái mồm. Trước kia cũng có người nói câu này với tôi. Kết quả là người đó phải ăn no luôn. Đờ cây em, muốn cãi nhau đúng không? Người kia nghe vậy thì bắt đầu sửng cổ lên. Cách chương.